Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, mảnh vỡ. Thế nhưng, chính là Vu Vĩ vung phủ chém trong nháy mắt kế tiếp. Lý Lăng đột nhiên thanh tỉnh lại, hơn nữa né người sang một bên nhường cho qua Vu Vĩ chém. Một cái tay khác rút ra dưới mông ngồi lấy búa chém về phía Vu Vĩ đầu vai. Dứt khoát đem Vu Vĩ hơn nửa căn cánh tay cho bổ xuống. Vu Vĩ mất đi một cánh tay, nhất thời kêu thảm lên. Lý Lang không ngừng tay, lại vừa là một búa chém về phía Vu Vĩ đầu gối, đem hắn một chân đủ lấy đầu gối chặt đứt. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Lý Lang cái này còn là lần đầu tiên tổn thương người. Nhưng bởi vì chém rồi quá nhiều quái vật hình người, hắn cũng không có bởi vì lần đầu tiên tổn thương người mà cảm thấy có chỗ khó chịu. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn mình lúc này cũng thuộc về sống chết trước mắt. Lo lắng cho mình sinh tử cũng không kịp. Căn bản là không có tâm tình suy nghĩ mình lúc này chém một người lớn sống sờ sờ cánh tay. Cho đến Vu Vĩ bụng lấy phún huyết đầu vai cùng đầu gối ngã xuống đất kêu thảm thiết lan lộn thời điểm, Lý Lang thân thể mới hơi có chút run rẩy. Ta cứu mạng ngươi, ngươi quả nhiên chém ta. Vu Vĩ một bên kêu thảm thiết, một bên trách cứ Lý Lang. Huynh đệ, tại sao là ngươi? Ta còn tưởng rằng là quái vật đả kích ta đây. Ngươi tại sao phải cầm búa chém ta à? Lý Lang đi tới, thần tình rất mệt hoặc về phía kêu thảm thiết Vu Vĩ hỏi thăm. Ta chỉ là lo lắng. Ngươi biết dị biến, cho nên, sớm đề phòng sao? Cũng không phải là, thật muốn, chém ngươi. Vu Vĩ giải thích, à, đó thật là rất xin lỗi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đây. Ta là cảm thấy có chút kỳ quái a. Huynh đệ ngươi đã cứu ta mệnh, làm sao có thể sẽ nhớ giết ta đây? Hiểu lầm, Lý Lang rất áy náy ngữ khí. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Chấm ngoặc kép, Vu Vĩ đau đến sắp không nói ra lời. Huynh đệ ngươi trong túi không gian có thuốc không? Còn có băng vải chỉ khâu gì đó. Lấy ra hết ta xem một chút, nhìn có hay không có thể cứu ngươi mệnh đồ vật. Lý Lang hướng Vu Vĩ nói ra, ta huyết, đều nhanh, lưu quang. Vu Vĩ sắc mặt trắng bệch, hắn không có một cánh tay, chặt đứt một chân, ở nơi này đáng sợ âm thế giới bên trong, căn bản không khả năng có lưu sống cơ hội. Vậy ngươi vội vàng lấy thuốc đi ra a. Lý Lang vừa nói theo trong túi không gian lấy ra quần áo dây dưa thành bố thừng, thật chặt gói ở đầu vai chỗ cụt tay, cùng với trên đùi, giúp hắn tạm thời cầm máu. Vu Vĩ đưa tay đến trong túi không gian sờ một cái, ném một chai rượu tinh cùng một cây băng vải đi ra. Lý Lang tưới chút ít rượu cồn tại Vu Vĩ trên vết thương. Đau đến Vu Vĩ tại chỗ kịch liệt lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết sắp đâm rách Lý Lang màng nhĩ rồi. Ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý chém ta, còn cố ý để cho ta đau đến chết đi sống lại. Vu Vĩ một bên kêu thảm thiết một bên nghi ngờ Lý Lang. Làm sao biết chứ? Giống như ngươi đánh thức toàn bộ quái vật, đem ta cùng bọn họ cùng nhau khóa ở trong ngục. Ta mặc dù hơi kém chết ở bên trong, nhưng ta biết ngươi không phải cố ý. Một người không có khả năng nhỏ mọn đến loại trình độ đó. Một người tâm không có khả năng hắc đến loại trình độ đó, có đúng hay không? Lý Lang giải thích, đau chết mất. Ta nhất định là không sống nổi. Chém cổ, cho ta thống khoái đi. Vu Vĩ không ngốc, nghe Lý Lang nói chuyện, hồi tưởng mới vừa rồi Lý Lang giả bộ ngủ sau đó nổi lên nối liền hai phủ chém hắn một màn. Biết là Lý Lang giả bộ ngủ cố ý thiết kế hắn, là vì báo ngục giam bị khóa thù. Cái này Thánh Mẫu Lang cũng quá âm hiểm chứ. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta làm sao có thể chém chết ngươi đây? Ngươi này lấy ra dược không đúng bệnh a, không cứu được mạng ngươi. Ngươi trong túi không gian còn có dược sao? Nói cho ta biết ngươi nghỉ ngơi ở đâu. Ta đem ngươi đưa ngươi ra đi. Nói không chừng máy móc bên trong có thể đổi được cứu ngươi mệnh đồ vật. Lý Lang hỏi Vu Vĩ. Giết ta đi. Chấm ngoặc kép. Vu Vĩ đau đến khóc giống. Người chết như vậy rất không giá trị à? Tốt xấu chống đến không giờ tối hôm nay thì cho ngươi người nhà tránh 10 vạn đồng tiền tiền an ủi. Cũng coi như không có đi một chuyến vô ích có đúng hay không? Lý Lang an ủi Vu Vĩ. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào đây? Minh nhân bất thuyết ám thoại. Ngươi chính là đang trả thù ta. Có đúng hay không? Vu Vĩ chất vấn Lý Lang. Ngươi nghĩ hơn nhiều. Mặc dù ta biết ngươi cố ý đem ta khóa tại ngục giam muốn hại chết ta. Đương thời ta xác thực rất tức giận muốn sau khi đi ra trả thù ngươi. Nhưng khi ta sống rời đi ngục giam sau đó, niệm ở ngươi lúc trước giúp ta khâu lại vết thương phân thượng. Ta đã bỏ đi rồi báo thù ý niệm, hay là chuẩn bị bắt ngươi làm huynh đệ. Ngươi biết ta là như thế rời đi ngục giam. Ta cũng không có tìm được gì đó cửa sau. Mà là theo ngục khu hơn 100 con quái vật bao vây chặn đánh bên trong cứng rắn mở một đường máu lao. Ra, nếu như ta muốn giết ngươi, mới vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm liền động thủ. Giết ngươi như giết gà bình thường dễ dàng. Nhưng ta không có làm như vậy. Ta vẫn bắt ngươi làm huynh đệ. Ta chỉ muốn cho ngươi giúp ta chăm sóc nghỉ ngơi một chút. Kết quả mới vừa ngủ, cũng cảm giác lấy có quái vật đến gần muốn giết ta. Đương thời bản năng liền bổ tới. Không nghĩ đến là ngươi. Ai, tạo hóa trêu ngươi a? Lý Lang thở dài một cái. Đừng diễn, ngươi chính là cố ý giả bộ ngủ. Câu cá mà thôi. Sẽ chờ ta chém ngươi. Sau đó cho ngươi chính mình tìm một cái giết ta lý do. Ngươi cái này ngụy quân tử. Ngươi với xấu bụng thỏ. Thật là kẻ giống nhau. Đúng rồi. Các ngươi vốn chính là thân huynh muội, Vu Vĩ chú mắng lên. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Lang tiếp tục thở dài. Có vài người, thật là chết không có gì đáng tiếc. Ngươi trên mặt, có hắc ban, nhất định là ăn chịu ô nhiễm, thức ăn, dốc sức tìm, KWA vitamin phiến chứ. Cáp cáp cáp cáp, ta trong túi có một chai. Ta ăn mấy miếng, còn có mấy miếng, đáng tiếc. Ta sẽ không cho ngươi. Không gian này túi là bảng định bảo vật. Chỉ có chủ nhân có thể mở. Ngươi coi như cướp đi. Cũng vô dụng. Nếu như ta chết, không gian này túi cũng sẽ biến mất. Ngươi trên mặt hắc ban rất nghiêm trọng. Ta chết, ngươi cũng không sống được bao lâu. Thực sự là ác hữu ác báo a. Cáp cáp cáp cáp. Chấm ngoặc kép. Vu Vĩ cuồng tiếu lên. Lý Lang nhíu mày. Túi không gian có nói rõ. Hắn đương nhiên biết rõ một điểm này. Cho nên mới vừa rồi mới hết sức kinh sợ Dũng Vu Vĩ đem trong túi không gian thuốc men lấy ra. Hàng này hiển nhiên cũng không ngốc. Cố ý ném chút ít những vật khác đi ra. Chính là không cầm KWA vitamin phiến đi ra. Vu Vĩ nói không sai. Nếu như không tìm được KWA vitamin phiến, Lý Lang cũng chỉ có thể chờ chết. Hiện tại cũng nhanh 6 giờ rồi. Không sai biệt lắm chỉ đủ về nhà. Căn bản không thời gian lại đi nơi khác tìm kiếm. Cầu ta, quỳ cầu ta, ta khả năng sẽ cho ngươi mấy miếng dược. Cáp cáp cáp cáp, chấm ngoặc kép, Vu Vĩ biết rõ lấy Lý Lang danh nhân hiệu ứng. Nhất định là có rất nhiều người xem đang nhìn một màn này. Hắn muốn lừa bịp Lý Lang một cái. Mượn bẫy chết Lý Lang. Để cho Lý Lang bị kẹt ở trong ngục bêu xấu. Bẫy chết vị này tổng quán quân làm cho mình được nổi danh toàn bộ mạng lưới. Kết quả lại bị Lý Lang tính toán. Đến cuối cùng thằng hề lại là chính bản thân hắn. Cái này quả thực khó mà tiếp nhận. Dù sao cũng là một chết. Không bằng cố gắng tìm về chút ít mặt mũi tới. Ngay vào lúc này, một cái bước từ từ người cấp bậc quái vật. Nhưng là có thể là nghe được Vu Vĩ kêu thảm thiết. Theo phụ cận trong phế tích bò ra. Sau đó loạn choạng mà hướng Vu Vĩ đi tới. Người không giúp ta giải thoát. Tự nhiên có người giúp ta giải thoát. Dù sao ngươi là không lấy được thuốc. Chấm ngoặc kép. Vu Vĩ nhìn đến quái vật kia có chút sợ hãi. Còn thừa lại cái tay kia nhấn trên mặt đất quyết trống. Lý Lang lại thở dài. Lặng lẽ đi một bên. Quái vật một bên gào thét. Một bên loạn choạng mà đi tới. Vu Vĩ rất sợ hãi. nhưng lại cảm thấy như vậy chịu đựng cực độ đau đớn sống tạm lấy rất không có ý nghĩa. Giống như tại chịu khốc hình, không bằng để cho quái vật này giúp hắn giải thoát liền như vậy. Làm quái vật nhào tới Vu Vĩ trên người thời điểm, hắn chân chính thiết thiết gặp phải tử vong thời điểm, nhưng là lại bị dọa đái ra. Lớn tiếng hướng Lý Lang hô cứu, đem dược cho ta giúp ngươi chém chết quái vật này. Lý Lang hướng Vu Vĩ đưa ra điều kiện, cuối cùng lộ ra, dối trá một mặt, mới vừa rồi không còn, xưng huynh gọi đệ sao? Ngươi chính là cái, Ngụy quân tử, a, cắn cổ a, đừng gặm ta cái bụng a. Vu Vĩ lại lần nữa kêu thảm lên, quái vật kia đến gần Vu Vĩ sau đó, nhào vào Vu Vĩ trên người, thoạt nhìn hắn ưa ăn nội tạng, cho nên trực tiếp đi đào Vu Vĩ cái bụng. Vốn là đoạn tí gãy chân đã đủ đau, nhưng bị đào xé ra cái bụng đào nội tạng, cùng đoạn tí gãy chân lại vừa là một loại bất đồng đau pháp. Để cho Vu Vĩ thật sự là không cách nào nhịn được. Hắn lại muốn hướng Lý Lang cầu cứu, nhưng lại không muốn cho Lý Lang miếng thuốc. Cứ như vậy, quái vật gỡ ra Vu Vĩ cái bụng, đem hắn ruột đều kéo ra ngoài. Lý Lang lần nữa thật dài thở dài. Hắn đi tới, mấy búa đi xuống chém chết con quái vật này. Ngươi tên hỗn đản này, mới vừa rồi ngươi không cứu ta, hiện tại chạy tới, nhìn đến ta cái bụng phá, ruột bị kéo ra, mới tới, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Vu Vĩ uể oải mắng, có câu ngạn ngữ nói, ngươi sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, đều đến nước này rồi, ngươi sẽ không muốn kiểm điểm mình một chút lúc trước cách làm sao? Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy là ngươi tự tìm sao? Lý Lang đối với Vu Vĩ không biết nói gì. Trên đời này có vài người chính là như vậy. Vô luận hắn đối với ngươi làm ra tổn thương bao lớn, hắn đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Ngươi nên lặng lẽ chịu đựng. Một khi ngươi bắt đầu phản kích, hắn sẽ lập tức đứng ở đạo đức điểm cao lên đối với ngươi đủ loại mắng. Chính mình vĩnh viễn không có sai. Sai mãi mãi cũng là người khác. Ta chết, ngươi vậy, không lấy được dược, ngươi cũng giống vậy, hội trong thống khổ, chết đi, chấm ngoặc kép. Vu Vĩ khí tức từ từ yếu đi xuống. Mấy phút sau đó, Vu Vĩ cuối cùng không có tiếng động. Bên cạnh hắn túi không gian cũng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng bốn phía nhàn hạ tản ra. Thế nhưng, ra ngoài Lý Lang dự liệu một màn xảy ra, Vu Vĩ tử vong, bảng định túi không gian vỡ nát, nhưng trong túi không gian chứa đựng vật phẩm nhưng là nổ một chỗ. Chửi thề một tiếng, làm rơi đồ bảo vật, bình đài đây là tại khích lệ hoạt náo viên môn lẫn nhau sát lục sao? Lý Lang cảm giác tình huống không tốt lắm, cái này Vu Vĩ sẽ không phải là biết rõ túi không gian hội bạo, cho nên mới muốn giết hắn cướp lấy hắn túi không gian chứ. Nếu như biết rõ mà nói, hắn trong túi không gian rất có thể cũng chưa có KWA vitamin phiến. Lý Lang thừa dịp còn có thể lực, nhanh chóng lục soát Vu Vĩ trong túi không gian tuôn ra vật phẩm. Quả nhiên, loại trừ một ổ bánh bao cùng một chai nước suối ở ngoài, cái khác tất cả đều là rác rưởi, búa chém gỗ mục đầu bàn ghế, đủ loại vứt bỏ đồ điện loại hình. Nhìn Vu Vĩ đi tới phương hướng, Lý Lang phân tích, Vu Vĩ theo ngục giam sau khi đi ra ngoài, rất có thể trở về nhà một chuyến, đem theo ngục giam thu thập được hữu dụng đồ vật đều chất đống ở trong nhà. Theo ngục giam phòng cứu thương tìm tới KWA vitamin phiến, cũng khả năng bị hắn đặt ở trong nhà. Vu Vĩ tại âm thế giới ra, cách nơi này cũng sẽ không quá xa chứ. Bất quá Lý Lang biết rõ, Vu Vĩ tại âm thế giới ra, khẳng định cũng giống như hắn, là một gian phòng ngầm dưới đất, cửa vào rất là che khuất, trừ mình ra, những người khác căn bản rất không có khả năng tìm tới. Lần này phiền toái, không tìm được KWA vitamin phiến, Lý Lang chỉ có một con đường chết, đem Vu Vĩ tuôn ra rác rưởi dọn dẹp sau đó. Lý Lang không cam lòng lại tại Vu Vĩ trên người lật tìm. Kết quả tại Vu Vĩ trong túi, thật đúng là để cho Lý Lang tìm được giống nhau khả nghi đồ vật. Là bị xé nát mảnh giấy, lại bị xoa thành đoàn nhỏ. Nếu như không chú ý mà nói, sẽ không chú ý tới những thứ này. Giấy nhỏ đoán, mở ra sau đó, thoạt nhìn rất giống là một tay xé nát, cho nên không tính đặc biệt vỡ. Lý Lang từng điểm mở ra những thứ này giấy nhỏ đoán. Bắt bọn nó từ từ liều mạng với nhau, là một chương vẽ tay bản đồ. Trong đó một chỗ viết ra dòng chữ, còn có nhiều chỗ viết ngục giam, tiệm tạp hóa dòng chữ. Trung gian thì dùng một ít thẳng, cong tuyến liên kết. Lý Lang rất am hiểu nhận đường, cho nên hắn ly ra sau đó, cũng không có vẽ bản đồ. Địa hình đều tại trong đầu hắn. Thế nhưng, cũng có một ít người, trời sinh phương hướng cảm rất kém cỏi, đặc biệt là đến âm thế giới loại này hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh. Khả năng vừa ra khỏi cửa sẽ quên phương hướng, cho nên, bọn họ chỉ có thể mượn giấy bút, đem chính mình hành tẩu đường đi cùng với phụ cận địa hình vẽ ra đến. Chỉ có như vậy mới sẽ không lạc đường. Này trương bản đồ đơn giản chắc là Vu Vĩ họa nhà hắn phụ cận bản đồ. Phía trên còn đánh dấu ngục giam vị trí điểm. Lý Lang chỉ cần có thể xem hiểu giữa hai người liên tuyến, thì có thể tìm tới Vu Vĩ tại âm thế giới ra. Nếu như có KWA vitamin phiến mà nói, nhất định là đặt ở trong nhà hắn. Đây cũng là Lý Lang có thể nhanh chóng nhất tìm tới KWA vitamin phiến phương pháp. Không biết ban đêm hạ xuống sau đó, núp ở Vu Vĩ trong nhà có thể hay không tránh dạ quỷ. Lý Lang đoán chừng khả năng không được. Vu Vĩ chết, cùng hắn bảng định túi không gian tự động biến mất, nhà hắn còn có thể có ở đây không? Bất kể như thế nào, nhà hắn cũng sẽ không đối với Lý Lang có bất kỳ tác dụng bảo vệ. Hiện tại có một cái càng nghiêm túc vấn đề đặt ở Lý Lang trước mặt. Hắn khỏe mạnh chỉ số đã hạ xuống tới 113. Thân thể thuộc tính chỉ tiêu có một nửa đã biến đỏ. Hắn năng lực hành động bắt đầu bị hạn chế. Hắn nhất định phải dành thời gian. Nếu như trong vòng thời gian ngắn lại tìm không tới KWA vitamin phiến mà nói, hắn hội bệnh chết ở trên đường. Trên thực tế hiện tại hắn đã có chút ít hoài nghi. Coi như hắn biết Vu Vĩ ra ở nơi nào, hắn trạng huống này còn có thể hay không chống đến đi Vu Vĩ trong nhà. Đang chuẩn bị gắng gượng dựa theo bản đồ đi tìm Vu Vĩ ra thời điểm, Lý Lang tại Vu Vĩ dưới thi thể phương lại phát hiện một ít khả nghi đồ vật. Là một ít vỡ miếng thuốc cùng bột phấn, tận lực tại đường xi măng trên mặt mài nhỏ. Lý Lang độ sâu hoài nghi những thứ này vỡ miếng thuốc cùng bột phấn chính là KWA vitamin phiến. Vu Vĩ là biết rõ KWA vitamin phiến. Theo Lý Lang phân tích, Vu Vĩ khẳng định cũng ăn dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn. Khi lấy được mặt trái bắp thời điểm, cha hỏi biết KWA vitamin phiến. Sau đó đối với hắn tạo nên tác dụng, cho nên hắn mang theo người KWA vitamin phiến. Phát hiện Lý Lang trên mặt xuất hiện hắc ban, Vu Vĩ kết luận Lý Lang cũng ăn dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn. Cái này không khó suy đoán, không tìm được thức ăn ăn người, cuối cùng cực đói rồi. Khẳng định đều chỉ có thể mạo hiểm ăn những thứ này dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn. Vu Vĩ bản đồ cùng miếng thuốc hẳn là đều đặt ở trong túi không gian. Hắn không nghĩ Lý Lang được đến, cho nên tìm cơ hội lấy sau khi đi ra. Một tay đem địa đồ xé thành mảnh nhỏ cũng trụm thành rồi giấy nhỏ đoàn. Miếng thuốc thì nhấn tại trên xi măng nhấn vỡ va chạm thành mảnh vỡ cùng bột phấn. Lý Lang cơ hồ có thể kết luận đây chính là KWA vitamin phiến mảnh vỡ cùng bột phấn. Hắn không do dự nữa. Cả người nằm trên đất, cùng trên đất bụi đất, đem vỡ miếng thuốc cùng bột phấn tất cả đều liếm vào trong miệng. Nuốt vào trong bụng, liếm lấy sạch sẽ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.